Chương 704, Ezen vào bầy. Do gì chia xấu hổ cùng hầu gái mới. Sáu càng cầu toàn đặt, đám người dạ mạ mổ tổ nghe một chút ấn lại có thể thu Ezen lấy ra xuống, trong lòng đều là căng thẳng nhân vật đáng sợ như vậy, nếu như bất tử, ai biết hắn tương lai sẽ tạo ra chuyện gì nữa đến lúc đó nghĩ tới đây, dạ mạ mổ tổ liền mồ hôi lạnh đều nhô ra. Bất quá ấn lúc này có thế không thèm để ý dạ mạ mổ tổ nghĩ cái gì. Nghe thấy Ezen tuyên ngôn thành tâm ra sức, ánh mắt của hắn hơi hơi lóe lên một cái, sắc mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn mời Ezen vào bầy, thuần túy chính là nhất thời hứng khởi, chưa hề nghĩ tới từ trên người hắn đến bất kỳ vật gì. Về phần làm ác quẩn cảm thấy, lấy tính cách của Ezen, vào bầy sau phát hiện thực lực của mình liền trước làm đều không chen vào được, phỏng chừng liều mạng trở nên mạnh mẽ con ở đến không kịp tờ. Vậy còn có rảnh rỗi đi làm mưa làm gió nghĩ tới đây, vẫn nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng Uno Hạ Nạ cùng đem một vây vây tay, ra hiệu các nàng qua tới, chuẩn bị mang theo bọn họ cùng Ezen cùng nhau truyền tống đến hù hệ cổ mận đồ đi. Nhìn thấy vẫn cử động, do gì chia hướng về phía sói phổng có chút ấy náy cười, thấp giọng nói, năm đó không từ mà biệt, thật là có lỗi với ngươi rồi sói phổng. Ta trịnh trọng xin lỗi ngươi. Hơi hơi bái một cái sau, đem xoay người một cái. Liền hướng ẩn đi tới. Nhìn thấy nữ nhân trong lòng kính yêu nhất, một lần nữa theo bên cạnh mình rời đi, sỏi phồng do dự hồi lâu, rốt cuộc mở miệng hỏi, do gì chia đại nhân ngài cái này muốn đi sao ngài là muốn đi nơi nào do gì chia khẽ thở dài một cái, cũng không quay đầu lại, dùng một loại có chút phiền muộn ngữ khi nói, ta muốn đi một cái thế giới khác sinh hoạt. Sau đó có thể sẽ không trở lại chưa? Bởi vì quay người sang, cho nên sói phổng không có nhìn thấy đêm vừa đã có chút phiếm hồng sắc mặt trên thực tế, vừa nghĩ tới tiếp theo 10 năm đều muốn lấy thân phận một con mèo tiếp nhận ẩn chăn nuôi, do gì chia liền cảm thấy xấu hổ muốn mạng nàng rất thích lấy thân phận của mèo sinh hoạt, nhưng là bị nam nhân làm mèo nuôi chính là một chuyện khác ga nhìn thấy do gì chia không nói một lời, càng đi càng xa, sói phổng rốt cuộc nóng nảy nhiều năm trước tới nay, nàng cho là mình đã quên mất nữ nhân trước. Mắt này! Nhưng là gặp mặt sau mới phát hiện, chấp niệm của nàng đối với dọ gì chia, ngược lại là càng thêm khắc cốt minh tâm nghĩ đến ngày sau khả năng sẽ không còn được gặp lại dọ gì chia. Sói phổng cũng không còn cách nào nhẫn lại, la lớn, dọ gì chỉ xa mạ lúc này xin ngài cũng dẫn ta đi đi không muốn lại đem ta lẻ loi trơ trọi một người để lại hắc nghe lời này một cái. Mặt của lão đầu dạ mạ mổ tổ lập tức lại biến thành đen thân thể đều giận đến hơi hơi phát run thủ hạ của hắn làm sao đều là phản đồ Ezen phản. Bội, Uno Hạ Nạ phản bội, Ichimagin dường như cũng phản bội kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ cùng ủ kỳ tắc Zeus hỉ dịu mới vừa rồi cũng coi là phản bội mà bây giờ đội trưởng nhị phiên đội cũng muốn nhảy phản rồi hắn tổng đội trưởng 13 gỗ tệ ấy này làm có thất bại như vậy sao chỉ thấy trên trán lão đầu dạ mạ mổ tổ gân xanh nổi lên. Lông mày nhảy loạn, hận không thể rút ra giấy ủ gìn dặn cả tới đem những thứ này phản đồ toàn bộ cháy rủi. Nhưng khi hắn nhìn thấy bóng lưng của ẩn, dạ mạ mổ tổ tức giận thoáng cái vừa giống như dưới. Ánh nắng chứa chan băng tuyết một dạng hòa tan ai thở dài một tiếng, dạ mạ mổ tổ lần nữa đem giấy ủ gìn dặn cả biến trở về cây gậy trụ ở. Nhất thời chỉ cảm thấy chính mình thật sự là già rồi sỏi phồng ngươi đêm vừa nghiêng đầu nhìn thấy mặt đầy khẩn cầu chi sắc sỏi phồng, chần chờ một chút. Nhưng đông nhiên, nàng đông nhiên nghĩ tới điều gì, gương mặt thoáng cái biến thành, trở nên hơi đỏ lên, khoát tay lia liệu nói, không được ta không thể mang ngươi đi đùa giỡn ta lúc này là đi cho nam nhân làm sủng vật đấy muốn cho ngươi nhìn thấy rồi, cái kia mặt của ta há chẳng phải là mất hết rõ gì chỉ xả mà nhìn thấy rõ gì chỉ thái độ này, sói phồng lập tức mặt xám như cho tàn, nước mắt đều nhanh rớt xuống trong nháy mắt này, nàng thậm chí đều cảm thấy sinh không thể yêu rồi mà đang ở. Sỏi phổng cơ hồ đều muốn quỳ sụp xuống đất, khóc lớn một trận, âm thanh hài hước của hắn bỗng nhiên vang lên, được à, sỏi phổng nếu như ngươi muốn tới, vậy thì tới đi cái gì rõ gì chỉ không thể tin nhìn về hắn. Khi nàng nhìn thấy hắn tràn đầy biểu tình nghiền ngẫm, cùng với khỏe miệng kia một tia cười đếu, nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều vọt tới trên đầu, mặt đẹp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đầy máu ngươi ngươi là muốn sỏi phổng nhìn thấy rõ gì chỉ kinh ngạc hỗn tạp. Xấu hổ biểu tình, vẫn lấy ngữ khí vui thích nói, đúng vậy, sỏi phồng nếu là ngươi bộ hạ cũ, vậy sau này liền để nàng chiếu cố ngươi thôi không ta cảm thấy như vậy thì rất tốt loại cách chơi này rất thú vị, hơn nữa còn có thể nhiều một cái hầu gái mới không như vậy mới không được nghĩ đến bộ dáng mình bị chăn nuôi đều phải bị Sở Phồng nhìn ở trong mắt, do gì chỉ cảm thấy vừa xấu hổ vừa giận, cơ hồ đều muốn giẫm đạp nhấc chân tới, nhưng là khi nàng nhìn thấy Sở Phồng nghe được lời của nàng sau, lại là một mặt chán nản cúi đầu, nhất thời liền đoán trách lời cũng không dám nói rồi chỉ dám âm thầm buồn bực. Thời khắc này, do gì thật sự cảm thấy tương lai của mình ảm đạm vô quang, lúc này chỉ thấy đỏ bừng cả khuôn mặt do gì mang theo một bộ nàng dâu nhỏ bộ dáng Sở Phồng đi tới, sau lưng còn đi theo một cái mặt đầy tựa như cười mà không phải cười u nổ hạ nạ. Chờ bọn hắn đi tới bên người, vẫn trực tiếp đối với giả mạ mổ tổ gật đầu một cái, tay phải làm quang lóe lên, liền cùng chúng nữ cùng với Esgen cùng biến mất rồi. Nhìn thấy bọn họ đều không thấy, tại chỗ tất cả tử thần tất cả đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, liền ngay cả núi vốn cũng không ngoại lệ. Trầm mặc hồi lâu, giả mạ mổ tổ quay đầu về hai người đệ tử khổ sở nói, các ngươi vẫn là mau sớm đi chế tạo một cái trạm phách đao mới đi hủ hệ cổ mẩn đồ. Mặc dù rất lâu trước cũng đã thông qua thẻ lục soát thế giới tìm được cái thế giới này, nhưng ẩn vẫn là lần đầu tiên tới nơi này. Nhìn hù hệ cổ mẩn đồ một chút hoang vu cảnh sắc, ẩn thở ra một hơi, theo trong không gian hệ thống lấy ra một tấm thẻ mời người mới. Tấm này vẽ mời, đúng là hắn trước đây không lâu, tại rút ra thăng cấp giới ủ dỉn giặt cả dùng thẻ thăng cấp đạo cụ, trong lúc vô tình rút ra, không nghĩ tới lập tức liền phát huy được tác dụng rồi ẩn trực tiếp đem thẻ đưa cho Esgen, cũng thuận tiện cùng hắn nói một chút trong bầy thưởng thức. Esgen nghe được ánh mắt chơ tờ liền tu cờ, hô hấp đều dồn dập vừa tiếp xúc qua thẻ, ngay lập tức liền sử dụng Esgen Sasuke kẻ đã gia nhập rút thưởng quần.